Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bốn con đại tế cẩu không chịu bỏ qua, chúng có ánh mắt kiên định, xác định mục tiêu không hề lơi lỏng. Dựa vào thị lực tinh anh cùng phản ứng nhanh, mỗi lần đều có thể chính xác dự đoán hướng chạy của hưu xạ, nhanh chóng điều chỉnh đường đi, bám sát không buông. Con đại tế cẩu màu đen thuần khiết này, quan sát chuẩn một con hưu xạ thân hình hơi gầy yếu. Ngay sau đó, nó đột nhiên bật mạnh chân sau, toàn thân như lò xo bật lên, trên không trung vẽ một đường cong tuyệt đẹp, lao thẳng tới con hưu xạ gầy yếu kia ở cổ. Con hưu xạ cảm nhận được mối uy hiếp chí mạng đang đến gần, hoảng loạn dừng lại khẩn cấp, nghiêng người quay nhanh, khó khăn tránh được cú tấn công sắc bén đó. Nhưng nó không ngờ, con đại tế cẩu khác có bộ lông hổ đốm sắc bén đã từ phía sau ập đến đúng chỗ. Nhân lúc nó tránh né, con đại tế cẩu kia với hàm răng sắc nhọn hung hăng cắn vào chân sau bị cong của nó. Con hưu xạ gầy yếu bị cắn phát ra tiếng gào rống đau đớn, chân sau mềm nhũn, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Ba con hưu xạ còn lại thấy vậy càng thêm hoảng loạn, không màng tất cả, lao vút về phía lối vào núi rừng, muốn mượn thảm thực vật rậm rạp làm chỗ ẩn nấp trốn chạy. Nhưng chúng lại xem nhẹ quyết tâm của mấy con đại tế cẩu. Đội hình đại tế cẩu phân công rõ ràng, một con tiếp tục cắn con hưu xạ bị thương kia. Ba con đại tế cẩu còn lại như ma quỷ bay nhanh, thay nhau chặn trước lối vào núi rừng, ngăn không cho ba con hưu xạ chạy thoát. Ba con hưu xạ bị chắn trước cửa núi rừng, chỉ còn hoảng sợ chạy lòng vòng tại chỗ, đôi mắt tròn xoe, che kín màng máu, trong miệng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng dồn dập. Lúc này, hai con chó quá hành khuyển màu thổ hoàng cũng đã đuổi kịp. Con đại tế cẩu có bộ lông hổ đốm đã thành công khống chế con hưu xạ gầy yếu, bị cắn chảy máu chân sau, tê liệt ngã xuống đất, chỉ còn yếu ớt giãy giụa. Giải quyết xong con này, nó nhanh chóng quay đầu, tham gia bao vây ba con hưu xạ còn lại. Lúc này, bốn con đại tế cẩu cùng hai con quá hành khuyển đã vây quanh ba con hưu xạ. Còn đại lăng chính mình vẫn ở đầu đàn giống được hưu xạ truy đuổi, thấy con hưu xạ kia thì phải lấp kín. Con hưu xạ này lại là một hành động khiến Triệu Tiểu Ngũ vô cùng bất ngờ. Nó như linh cảm được tai họa sắp tới, dù khó thoát một mạng, nhưng đột nhiên dừng lại, chạy như điên dừng bước. Sau đó toàn thân quay nhanh lại, động tác mềm mại như nước chảy mây trôi, không chút trì trệ. Cổ nó uốn lượn mềm dẻo đến mức không tưởng, đầu cúi xuống, chính xác cắn một phát vào túi thơm rất quan trọng ở bụng mình. Triệu Tiểu Ngũ tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy con hưu xạ dùng hết toàn thân sức lực, hung hăng xé rách túi thơm bằng một tiếng xé nhỏ vang lên, túi thơm bị rách toang hoàn toàn. Triệu Tiểu Ngũ chứng kiến cảnh này đứng sững, cằm suýt rớt. Lâu sau mới lấy lại tinh thần, không nhịn được lẩm bẩm. Sư phụ nói thật là có xạ đi túi thật. Cái gọi là xạ đi túi chính là khi giống được nguyên xạ bị con người truy đuổi, không thể chạy thoát, thì tự mình cắn đứt túi thơm. Có người nói nguyên xạ làm vậy là đoạn cổ tay, tương tự như thằng lằn tự đoạn đuôi để cầu sống. Có người cho rằng nguyên xạ thà chết không chịu khuất phục, biết con người săn mình tới lấy túi thơm, nên thà hủy hoại túi thơm trên người cũng không để người ta tiện nghi. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không hề nghĩ con hưu xạ cắn túi thơm lại cho Đại Lăng cơ hội. Nhân lúc con giống được dừng lại cắn túi thơm, Đại Lăng liền lao tới. Chính xác cắn vào cổ nó. Khi Triệu Tiểu Ngũ chạy lại phía trước, sáu con hưu xạ đều bị chó săn hạ gục. Hắn nhìn sáu con hưu xạ nằm la liệt trên mặt đất, hít sâu một hơi, bắt đầu xử lý con mồi do chó săn đem về. Triệu Tiểu Ngũ rút đồng thau thủy thủ từ bên hông, lưỡi dao dưới ánh mặt trời lấp lánh, ngồi xổm lại gần ba con hưu xạ đã chết. Động tác thành thạo và dứt khoát, hắn đâm dao chính xác vào bụng con hưu xạ đầu tiên. Từ dưới lên trên một nhát, e một tiếng vang nhẹ, bụng con hưu xạ lập tức bị rạch một đường chỉnh tề, máu tươi ấm nóng tuôn ra ào ạt. Trên cỏ nhanh chóng hình thành một vũng máu đỏ sậm, mùi máu tươi lan tỏa trong không khí. Triệu Tiểu Ngũ tay nghề thuần thục, nhanh chóng móc toàn bộ nội tạng ra, cẩn thận đặt sang một bên, ruột vẫn còn hơi nóng. Hắn quay đầu nhìn quanh chó săn, ánh mắt rực lửa, nhẹ nhàng gọi. Các ngươi vất vả rồi, ăn cơm thôi. Chó săn nghe tiếng động, lập tức phấn khởi chạy lại, rồi quy củ ngồi xuống đúng chỗ. Tuy mắt chúng tràn đầy háo hức, vẫn giữ thái độ kiềm chế, chờ lệnh tiếp theo của chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, liền nắm lấy một viên tim con hoẳng, ném về phía Đại Lăng. Đại Lăng nhảy lên, chính xác ngậm lấy, nuốt xuống bụng, thỏa mãn vẫy đuôi. Đại lăng có quyền ưu tiên ăn trước vì nó là đầu đàn. Dù Triệu Tiểu Ngũ chia nội tạng cho chó săn khác, chúng cũng không dám ăn trước đại lăng. Một đầu nội tạng con hoảng như thế không đủ cho một con chó săn, nhất là những con chó săn to lớn này. Ngoài ra còn có 4 con thùng cơm giống ngao khuyển. Triệu Tiểu Ngũ tiện tay lần lượt cho từng con chó săn, nhìn chúng ăn ngấu nghiến, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, miệng không quên nhắc nhở. Ăn từ từ, đừng nghẹn, hôm nay mọi người đều có công. Xử lý xong con hâu xạ đầu tiên, Triệu Tiểu Ngũ không nghỉ ngơi mà tiếp tục mổ bụng 5 con hâu xạ còn lại. Mỗi nhát dao đều chính xác và tàn nhẫn, động tác trơn tru. Một lát sau, 5 con hâu xạ đều được làm sạch nội tạng, đưa hết cho chó săn ăn. Trên cỏ vết máu loang lổ, nội tạng bị gặm rơi rất tan tác, hiện lên cảnh săn bắt giả thú thực sự, đầy tính hoang dã. Chó săn ăn no, tinh thần hưng phấn, vây quanh Triệu Tiểu Ngũ đầy sức sống. 11 con chó săn thực sự ăn hết 6 con hâu xạ, nội tạng đều không còn thừa. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới đi tới, nhặt túi thơm bị giống đực hâu xạ cắn rơi trên mặt đất. Tùy tay cất vào trong không gian, tính toán xem có thể bán được với giá tốt hay không. Đem 6 chỉ hưu xạ đều thu vào không gian, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, vỗ vỗ trên người vết máu cùng bụi đất. Lúc này 10 mét khối không gian đã cơ hồ chứa đầy. Hắn ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn của mặt cỏ, trong lòng yên lặng tính toán lần này săn thú thu hoạch. Trong đầu truyền đến, săn giết 3 con hưu xạ, săn thú giá trị, thuyết minh là bị cậu giúp cắn chết con mồi thì không tính trên người hắn. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thèm để ý điều này, rốt cuộc không có chuyện tốt nào đến miễn phí. Đều phải làm ngươi chiếm ưu thế. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ săn giết 3 con nguyên xạ, khen thưởng săn thú giá trị 300 điểm. Đinh, ký chủ trước mặt săn thú giá trị điểm. Nên về nhà. Ở lại đánh tiếp, chính mình cũng không thể mang xuống núi. Triệu Tiểu Ngũ một bên lẩm bẩm, một bên mang theo cẩu quần hướng gia phương đi. Hắn cũng không có hồi từ gia thôn, mà lại thông qua đại lộ về nhà. Mà là trực tiếp xuyên qua rừng già tử về nhà, mang theo 10 con chó săn hiện tại hồi từ gia thôn, liền không sáng suốt. Khẳng định sẽ chịu sự nghi kỵ từ người trong gia thôn, còn không bằng về trước nhà, để sau người khác nhìn thấy chó săn này, liền nói mình ở trong núi đụng tới, thuận tiện cứu trở về. Đường đi dọc theo cũng không dễ, nhưng Triệu Tiểu Ngũ đã rất am hiểu đường núi lớn để đi. Về nhà trên đường, Triệu Tiểu Ngũ lại phát hiện không ít con mồi, tuy nhiên hắn đều không săn bắt. Rốt cuộc, ở phía trước trời tối, Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở nhà mình sau núi. Dẫn đầu cảm thấy được hơi thở chủ nhân trở về, thế nhưng lại là lợn rừng bay nhanh, bát giới. Nó vốn lười biếng, còn bùn đất bám đầy, tìm chỗ giấu ở ngầm màu mỡ dưới rễ cây. Chỉ trong nháy mắt đó, bát giới dựng tai lên, cánh mũi đầy đặn kịch liệt kích thích, bắt giữ được mùi hương quen thuộc kia. Nó hưng phấn đến y thở hổn hển y thẳng kêu, bốn vó vui sướng đào đất, kích khởi bụi lớn. Như một viên đại pháo đạn đen tấn mãnh triều vọt tới Triệu Tiểu Ngũ. Nhưng mà nó thân hình còn chưa tới, 10 con đại chó săn đã đồng loạt quay đầu. Chó săn với đôi mắt sắc bén dị thường, như mũi tên nhọn hướng về bát giới, trong cổ họng phát ra trầm thấp rít gào, làm bộ dáng hung dữ. 4 con chó hùng tráng càng căng thẳng cơ bắp, bàn chân đào đất. Nếu không phải cảm nhận được bát giới trên người cùng chủ nhân có hơi thở tương đồng của khế ước, e rằng chúng đã như tia chớp phóng tới. Bát giới vẫn phản phất hồn nhiên, không nhận ra nguy hiểm mà thỏa mãn rung đùi, đầy vui mừng đi về phía trước. Khi vọt tới gần, nó mới ngây ngô dừng bước, tròn xoe mắt nhỏ quay lại, tò mò đánh giá đàn hùng hổ tân đồng bọn. Nhưng vào lúc này, trên trời cao bỗng truyền đến tiếng kêu sắc bén vang lên. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn, thấy là đại cùng của mình. Đại cùng giãn rộng cánh chim to lớn, như tia chớp đen cực nhanh đáp xuống, mục tiêu rõ ràng, vai đầu Triệu Tiểu Ngũ. Nó lòng tràn đầy mong đợi, nghĩ có thể thân cận với Triệu Tiểu Ngũ, lại không ngờ hắn thấy vậy, giơ tay đột nhiên vung lên, lạnh giọng quát lớn. Đi đi đi, lúc này đừng thêm phiền. Đại cuồng phành phạch vài cái cánh, ở không trung xoay vài vòng, kêu to ủy khuất mấy tiếng, cuối cùng không cam lòng mà bay xa. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ vừa trở về liền vai đầu bị thương, mình lại không phòng bị, đại cuồng mạnh như vậy đập xuống, bay trảo mấy cái cũng không thể động được. Cùng lúc đó, tiểu xảo kia linh động nguyễn chuyển, thân ảnh như một mạc huyết lệ thải quang, lóe lên từ ngọn cây gian chợ, vững vàng dừng ở vai đầu Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi lúc nào chạy về tới? Triệu Tiểu Ngũ nhìn hoa hỷ thước tiểu xảo nói. bởi không kịp săn xong hưu xạ, hắn liền gặp tiểu xảo, hóa ra là nó bay về nhà trước. Khế ước hổ phong lúc này cũng bay ra tới, thấy nó đến, Triệu Tiểu Ngũ liền nói với nó. Đây chó săn đều là đồng bọn, đừng để hổ phong làm tổn thương chúng. Nói xong, hắn lại với 10 con chó săn nói. Các ngươi trước tiên đợi ở sau núi, không cần chạy loạn. Đại Lăng, ngươi cùng ta về nhà. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền hướng nhà mình đi, Đại Lăng tung tăng đi theo phía sau. Triệu Tiểu Ngũ vừa qua cửa nhà cũ nát, mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ vốn ngồi vây quanh ánh đèn mờ, câu chuyện rời rạc về việc nhà, trên mặt treo mỏi mệt một ngày lao động cùng yên lặng. Đại tỷ Triệu Cải ngồi góc, chăm chú vá quần áo, tay kim chỉ xuyên qua, động tác thành thạo. Triệu Đào thì bên cạnh giúp mẹ sửa lại vụn vặt, miệng còn lẩm bẩm không thành lời. Mọi người thấy dáng vẻ Triệu Tiểu Ngũ đều sửng sốt. Chỉ thấy hắn hiện tại quần áo tả tơi, trên người đầy bùn đất cùng cọng cỏ, còn có vài vết máu khô. Tóc tai hỗn độn như khô cỏ, mặt cũng có vài vết đen, chỉ có cặp mắt rất sáng, lộ ra sự kiên nghị sau mưa gió núi rừng. Triệu Đào phản ứng trước, trong tay cầm quần áo rơi e lạch cạch e xuống đất. Nàng không rảnh nhặt lên, vài bước tới trước Triệu Tiểu Ngũ, mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, buộc miệng. Tiểu Ngũ, ngươi không phải đi vây bắt săn sao, sao đã trở về? Triệu Tiểu Ngũ nhếch miệng cười, lộ hàm răng trắng, tùy ý xua tay nói. Hải, này không phải là tiểu xảo sao, trong núi vận động một hồi, bất giác đã về gần nhà. Thuận đường về ăn một bữa cơm, rồi thoải mái ngủ một giấc, như vậy còn khỏe hơn ngủ trong núi nữa. Nói, hắn hơi nghi người, tránh ánh mắt mọi người, tiếp tục nói. Các ngươi ăn cơm chưa? Ta còn chưa ăn. Triệu Cải phản ứng, lập tức đứng dậy. Ngươi trước ngồi xuống, ta nấu cơm cho ngươi ngay. Vừa dứt lời, đã đi vào buồng trong. Triệu Đào thấy Triệu Tiểu Ngũ thân đầy máu, không nhịn được hỏi. Đi ra ngoài một ngày, bắt được con mồi gì mà trên người nhiều máu vậy? Nói rồi làm Triệu Tiểu Ngũ cởi quần áo. Đi vô phòng, thay đồ sạch, quần áo dơ này ta giặt cho. Triệu Tiểu Ngũ bị thúc giục, gãi đầu lên tiếng, rồi xoay người vào phòng. Cánh cửa phòng hơi kẽo kẹt rung động, hơi thở quen thuộc xộc vào trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh mới được thả lỏng chút. Khi hắn trở lại phòng, trên bàn đã là bãi đồ ăn nóng hổi. Đại tỷ Triệu Cải tay chân lanh lẹ, không chỉ còn đồ ăn thừa trong nồi, mà còn cố ý chiên thêm quả trứng gà. Cả nhà ngồi vây quanh bàn, ánh mắt đều quan tâm nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hắn không khách khí, cầm đũa ăn, hương vị quen thuộc của cơm gia đình chui thẳng vào đáy lòng, làm hắn thỏa mãn nhắm mắt lại. Nhai một bên, hắn mơ hồ nói. Vẫn là cơm nhà, ở trong núi ngày này chỉ gặm lương khô, có cơm nóng như này thật khác biệt. Triệu Đào ở bên cạnh nóng lòng, duỗi tay chọc bả vai hắn, thúc giục. Đừng chỉ lo ăn, mau nói xem bắt được con mồi gì, sao lại thành phó chật vật như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nuốt đồ ăn, uống canh xong, mới cười hắc hắc, vẻ nhẹ nhàng nói. Gặp phải mấy con hưu xạ, hỏa lực mạnh, chạy kêu rất to, phí nhiều công sức mới bắt được, không cẩn thận còn bị trầy máu, không sao, chỉ là thương nhỏ thôi. Hắn cố ý giấu đi xung đột với người làng cùng những chi tiết săn thú gây cấn, không muốn người nhà lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ cùng tứ tỷ Triệu Đào, ngày thường liền cùng đi săn, việc này khiến nàng tràn đầy tò mò và cũng hướng tới. Nếu không phải lo lắng cho tứ tỷ, có lẽ Triệu Tiểu Ngũ thật sự sẽ bị tứ tỷ thuyết phục, mang theo nàng lên núi. Lúc này, Triệu Đào như bị mê hoặc bởi săn bắn trong núi rừng, bắt Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà, càng không kìm nén được lòng đầy nghi vấn. Nàng lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ hỏi đông hỏi tây, tư thế phản phất như muốn đào bới từng điểm tích trên núi rừng mới chịu bỏ qua. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng như gương sáng, những chuyện có thể nói rõ ràng, những chuyện không thể nói thì vẫn giữ trong bụng, rõ ràng rành rành. Đối mặt với loạt câu hỏi dồn dập của tứ tỷ, hắn giữ kín miệng thật như thượng khóa, những chuyện không nên lộ ra, hắn không hé nửa chữ. Tứ tỷ, ngươi vừa nói đánh được hâu xạ, sao một sợi lông cũng chưa thấy mang về? Ta còn chưa từng gặp qua món này, ngươi đừng úp mở, mau nói cho ta biết chút đi. Triệu Đào bắt lấy tay Triệu Tiểu Ngũ, loạn choạng không ngừng, nét mặt vội vàng cùng khát vọng. Triệu Tiểu Ngũ đầu óc bay nhanh chuyển ý, mặt không đổi sắc, tâm không nhảy mà bước lên dối rằng. Con hoảng liền đánh trúng một con, xui xẻo thay, mới vừa đánh xong thì gặp phải thợ săn khác trong núi. Họ thèm con hoảng kia, nhìn trông rất khát khao, ra giá còn rất cao, ta cân nhắc kéo về cũng rất lao lực, nên thuận tay bán cho họ, còn đỡ phải bản thân nhọc lòng khi lặn xuống núi. Hắn nói có lý, một bên nói chuyện, một bên từ trong túi lấy ra thứ vừa mới đổi quần áo. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ dựa vào túi yểm hộ, từ không gian lấy ra hâu xạ cắn dưới túi thơm. Thực nhanh, hắn móc ra một khối thịt mang theo mục da. Hướng lên bàn một phóng, nói. Nặc, đoán xem đây là gì? Trong phòng còn lại bốn người nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên bàn, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nhận ra đó là gì. Trang bức không giả vờ, thực khoa trương nói. Đây là túi thơm của hưu xạ, bên trong có xạ hương, rất đáng giá. Bốn người đều không quá hiểu biết, nhưng nghe nói rất quý, liền đồng loạt xem như bảo bối mà nhìn. Vừa ứng phó xong, Triệu Tiểu Ngũ nhìn đồ ăn trên bàn, ăn đến no đủ. Suy nghĩ về việc thu dược liệu, hắn quay đầu nhìn đại tỷ Triệu Cải hỏi. Đại tỷ, Văn Tú hai người thu dược liệu thế nào rồi? Triệu Cải đang thu dọn chén đũa, nghe vậy dừng tay, dương mắt trắng, oán trách nói. Ngươi mới ra cửa một ngày, lại không phải năm không về nhà, sao có biến hóa lớn thế? Dược liệu càng thu càng nhiều, trong nhà chỗ nào cũng chất đầy, sắp không có chỗ để chân. Ngươi đừng chỉ lo săn bắn, cũng nên lo liên hệ xưởng rượu chuyện, kéo xuống đi, nhà ta cũng thật sự thành kho dược liệu rồi. Triệu Tiểu Ngũ hiểu đại tỷ nói đúng, vội gật đầu. Đại tỷ, ta đã biết, trong lòng đều rõ. Chờ trận vây săn này kết thúc, ta liền chạy về huyện thành xưởng rượu. Hắn nghĩ, lúc đó sẽ tìm Lý Hải hỏi xem có cần hay không lão hổ cùng gấu nâu. Lý Hải ở huyện thành là người tài giỏi, mắt nhìn chằm chằm những đồ quý hiếm. Những con mồi bình thường không đáng để hắn tìm, bán cho Dương Ba Tử lấy tiền mặt là được. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, xoa bụng, ợ một cái, nói. Mẹ ơi, ta ăn no rồi, về phòng nghỉ một lát. Nói xong, chậm rãi đi về phòng trong. Vừa bước qua cửa, liền thấy chó săn nhãi con Bạch Long cùng tiểu đạn pháo lao thẳng tới. Phía sau Hắc Long cùng bốn con ấu khuyển bám sát, năm con tiểu hồ ly cũng nhảy nhót vây quanh. Bạch Long thân mật cọ chân Triệu Tiểu Ngũ, phát ra tiếng ô ít ít làm nũng, ấu khuyển nhóm quanh hắn nhảy lên cắn nhẹ góc áo. Bọn tiểu hồ ly mở to tròn mắt, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, ngửa đầu nhìn hắn, như chưa quen lắm. Triệu Tiểu Ngũ bị đàn tiểu gia hỏa này làm ấm lòng, khom lưng vuốt đầu chúng, cào cằm, chơi với chúng một hồi lâu. Chơi đùa đủ rồi, hắn mới ngồi dậy, mang theo ý no thỏa mãn, bước về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi săn lợn rừng cùng hâu, bán con hoẳng. Lúc đó không gian có rồi, sẽ đi vây bắt săn. Ngày hôm sau, phía chân trời vừa nổi bụng cá trắng, tia nắng ban mai xuyên qua mây, chiếu vào yên tĩnh lan hoa câu. Triệu Tiểu Ngũ hôm qua ở rừng già săn một ngày, đã mệt quá sức, tối qua ngủ rất say. Nhưng lúc hắn còn đang mơ, bỗng bị tiếng gõ cửa như nhịp trống đánh thức. Hắn giật mình ngồi dậy trên giường, chưa kịp mặc quần áo thì nghe tiếng thôn trưởng Trương Binh Sơn ngoài cửa gấp gáp gọi. Cây cột A, ngươi ở phòng đầu không? Mau mở cửa. Ta là thôn trưởng. Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm còn chưa dậy, Triệu Tiểu Ngũ đã vội lê giày, ba bước thành hai bước chạy mở cửa. Mở cửa ra, Trương Binh Sơn cao lớn kéo theo khí lạnh sáng sớm lao thẳng vào. Thôn trưởng Trương Binh Sơn thường trầm ổn giỏi giang, giờ mặt đầy hoảng loạn, trán rậm mồ hôi lăn xuống theo nếp nhăn. Tóc dính mồ hôi, dán từng búi trên trán. Hắn thở hổn hển, bộ dạng như chạy điên cuồng, không còn quan tâm thể diện. Tiểu Ngũ, ngươi còn ở nhà? Thật tốt quá. Ai nha, mẹ ơi, thật tính được gặp ngươi. Trương Binh Sơn vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ không tổn hao gì, tâm nhã xuống đất, bả vai căng chặt cũng suy sụp. Hắn giơ tay tát mạnh vào đầu vai Triệu Tiểu Ngũ, làm hắn lảo đảo, trong miệng quở trách. Ngươi tên tiểu tử thúi này, tối qua trở về sao không hiểu được lệnh thôn? Mới có người từ thôn báo tin vây săn bị tiêu hủy, kiểm tra nhân số phát hiện thiếu ngươi, khiến ta lo lắng. Ta chạy tới đây, đầu óc đầy suy nghĩ, sợ ngươi có chuyện, ngươi nói xem, có chuyện gì xảy ra không? Triệu Tiểu Ngũ không hiểu sao, chớp mắt, gãi đầu, nói. Thôn trưởng, chuyện gì vậy? Sao vây săn lại bị hủy bỏ? Ngày hôm qua ta vào núi săn, trời tối, rừng già đen như mực, gì cũng không nhìn rõ, nguy hiểm, nên về ngủ để dưỡng sức hôm nay lại đi. Trương Binh Sơn tròn mắt, bước tới nắm chặt tay Triệu Tiểu Ngũ, nâng giọng kêu. Ngươi không biết sao? Ngày hôm qua thôn bên kia 7 người đi săn bị lão hổ đụng độ, 7 người chết 6, còn 1 người điên. Triệu Tiểu Ngũ trừng lớn hai mắt, miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của hắn hiện tại đã tương đương tinh vi, phản phất như thật, khiến người nghe tin tức cảm thấy bị dọa sợ. Kỳ thật, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng biết rõ mọi chuyện, chỉ là không ngờ được rằng việc từ hổ khẩu mạo hiểm chạy trốn gia hỏa lại khiến hắn hoảng loạn đến vậy. Bất quá, hắn cũng hiểu rằng, tự mình trải qua cảnh tượng huyết tinh thảm thiết như vậy, nếu là người bình thường, không có tinh thần phòng vệ sẽ sụp đổ. Việc giả vờ ra vẻ không thể tưởng tượng cũng chính là gãi đúng chỗ ngứa, che giấu cảm xúc dao động từ thảm kịch mà hắn hôm qua chứng kiến tận mắt. Kia trong rừng thế nhưng có lão hổ, ta này, chính là đã đi qua quỷ môn quan một vòng rồi a. Triệu Tiểu Ngũ một bên lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm cố tình mang thêm vài phần lo nghĩ và run rẩy. Một bên thì dùng tay vỗ ngực, phảng phất lúc này trái tim vẫn đang hồi hộp kinh hoàng vì tưởng tượng đến mạo hiểm trong rừng sâu. Đang nói, Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm hai người cũng khoác áo ngoài nhăn nhúm, vội vàng từ trong phòng bước ra. Hai người vẫn còn buồn ngủ, tóc tai lộn xộn, nhưng nghe lời thôn trưởng nói qua, lập tức tỉnh táo, nét mặt chợt chuyển sang hoảng sợ. Tô Nguyệt Cầm phản ứng nhanh nhất, bước lên trước, tay gắt gao túm lấy cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, giọng nói vội vã và lớn lên tám phần. Tiểu Ngũ a, ngươi ngàn vạn lần không được đi bên kia. Trong núi sâu kia có dấu sơn thần gia, đây là chuyện mạng cả đấy. Ta dân chúng không dám trêu chọc chuyện này, sau này ngươi phải thành thật kiên định săn bắt quanh thôn, săn chút thỏ hoang, gà rừng, đủ sống là được. Đừng lại thích thú chuyện vào núi sâu vui chơi, mẹ liền vì ngươi mà nhục mất mặt, nếu có sơ suất gì thì sao chỉnh đây. Triệu Đức Trụ bên cạnh cũng liên tiếp gật đầu, đầu óc hoảng loạn như trống đánh, nét mặt khẩn trương phụ họa. Đúng đúng đúng, nghe lời nương, đừng làm điều hồ đồ. Kia lão hổ có thể một miếng cắn chết người, ta không dám treo vào, còn chạy không thoát sao? Đã nhiều ngày liền ngoan ngoãn ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi. Thôn trưởng Trương Binh Sơn nhìn thấy cảnh khẩn trương của ba người, lại nhìn nét mặt giả vờ sợ hãi của Triệu Tiểu Ngũ, thở dài nặng nề, gật đầu nói. Tiểu Ngũ a, cha mẹ ngươi nói rất có lý, trận này tốt nhất ở nhà đợi đi. Ta liền phái người từ gia thôn đi thông báo, đỡ phải bọn họ còn vì ngươi lo lắng, đề phòng. Này trận vây săn sau này cũng đừng nghĩ đến, quá nguy hiểm, 7 người nói không được thì không được, ta không lấy mạng ra đánh cược. Nói xong, thôn trưởng nhấc chân phải đi. Triệu Tiểu Ngũ tiến lên một bước, duỗi tay kéo lấy góc áo thôn trưởng, mắt lóe lên tia nghi hoặc, hỏi. Thôn trưởng, chuyện tạm dừng vây săn là ai ra lệnh? Sao tin tức nhanh như vậy đã truyền khắp? Trương Binh Sơn dừng chân, quay người kiên nhẫn giải thích. Nghe nói là huyện cấp khẩn cấp hạ đạt mệnh lệnh, chuyện lớn như vậy còn có thể giấu được. Giấy không thể gói được lửa. Phía trên lập tức biết, hỏa tốc truyền lệnh xuống dưới, làm các thôn đều ngừng việc, không được phái người vào núi. Ta còn nghe tiểu đạo tin tức nói, từ gia thôn thôn trưởng Lý Đông Nhớ lúc này chắc là lo lắng ăn không hết gói đem đi, trong huyện xác định sẽ truy cứu trách nhiệm, vị trí thôn trưởng khó giữ nổi. Cách xử lý tiếp theo, là mất chức hay sao, ta không rõ, dù sao trận này tai họa thật không nhỏ. Nói xong, Trương Binh Sơn liền đi, còn nhiều chuyện phải lo nghĩ. Gia đình ba người Triệu cũng đóng cửa lại, đi vào phòng. Chỉ một đoạn ngắn, Tô Nguyệt Cầm vẫn gắt gao nắm chặt cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, không hề lơi tay. Nàng trong miệng vẫn không ngừng nhắc nhở, dặn hắn tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện vào núi. Triệu Tiểu Ngũ hiểu Tô Nguyệt Cầm là lo lắng cho mình. Nên mặt vẫn ngoan ngoãn tươi cười, có lệ đáp lại vài câu. Khuyên mãi mới khiến mẫu thân Tô Nguyệt Cầm yên tâm, lúc này mới về phòng tiếp tục ngủ. Tin tức tạm dừng vây săn không ảnh hưởng chút nào đến Triệu Tiểu Ngũ, nếu hắn muốn đi săn, núi rừng rộng lớn như vậy, nơi nào không thể đánh bắt. Cũng không phải một hai lần phải vây bắt săn bắt mới được. Đến nỗi thôn trưởng từ gia thôn kia, kẻ cáo già, Triệu Tiểu Ngũ đã sớm coi hắn là khó chịu. Trước đây bị cáo già âm thầm ngáng chân, suýt phải chịu tổn thất nặng, nếu không phải hắn còn có bản lĩnh, có lẽ đã chết tại Diêm Vương cái mũi. Hiện tại nghe nói người này muốn phá hoại, Triệu Tiểu Ngũ không đồng tình, đáy lòng mừng thầm, âm thầm nghĩ. Gặp báo ứng đi, tốt nhất phán hắn mấy năm, làm hắn tâm mắt bất chính. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ lại ngủ tiếp. Giấc ngủ bù này giúp hắn bổ sung tinh khí thần, khi thức dậy thì Thái Dương đã lên cao. Hắn vừa bước ra khỏi phòng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, xua tan mệt mỏi còn đọng lại. Rửa mặt xong, huýt sáo một tiếng. Trong sân, tiểu cẩu và bọn tiểu hồ ly tinh thần phấn chấn, vây quanh Đại Lăng vui mừng đi theo hắn về phía sau núi. Vừa đến gần động hổ đầu ông Sơn, thấy Bát Giới thân hình lớn lão đảo đón hắn lên. Lỗ tai chớp, cái mũi thở hổn hển, phun khí mạnh, rung đùi đầy phấn khích, rõ ràng là mong chờ chủ nhân lâu lắm rồi. 10 con chó săn mới thu cũng rất kích động nhưng ghi nhớ lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, cố nén không kêu lớn, chỉ run run thân mình, đuôi vẫy giống trống bỏi. Có vài con thậm chí nhảy bắn tại chỗ, rõ ràng sắp kiềm chế không nổi nhiệt huyết. Triệu Tiểu Ngũ cười, lần lượt sờ đầu chúng, lòng bàn tay cảm nhận ấm áp da lông, miệng nhẹ giọng an ủi đàn thú. Ngay sau đó, ánh mắt hắn hơi ngưng lại, gọi ra hệ thống giao diện, nhanh chóng quét một vòng, phát hiện ngoài Hắc Lang Vương, các sủng vật khế ước khác đều ở gần. Hắn liền quyết định triệu tập tiểu gia hỏa, tụ họp rất náo nhiệt, tiện thể chỉnh đốn, tăng cường sức mạnh cho đàn sủng vật. Nghĩ mãi không thấy con dơi Bạch dị hóa, hắn mở ý niệm gọi, miệng lại tức giận lẩm bẩm. Mẹ nó, mấy ngày nay đã biến mất đâu? Chơi trốn ta à? Bao lâu không gặp ngươi, con chó đực kia, chạy nhanh về đây. Vừa mắng vừa đỉnh đầu không ngừng động tác. Hắn ở động sơn bên tìm khối đất bằng phẳng, tâm ý vừa động, trong không gian nội tại, hai con lợn rừng lập tức hiện thân. Thình thịch kệ hai tiếng vang lên, bụi đất bay lên. Hai con lợn rừng, một là đại công lợn rừng, một là á thành niên lợn rừng. Đại công lợn rừng không nhỏ, khoảng 400 cân, á thành niên hơn 200 cân. Triệu Tiểu Ngũ thủ pháp thành thạo, rút ra đồng thau thủy thủ bên người, ngồi xổm, giơ tay chém xuống, chính xác chặt bụng lợn rừng. Máu heo chảy ao ạt, nhuộm đỏ mặt đất cỏ. Chật chật chật, đáng tiếc, không biết máu lợn rừng có làm bánh huyết ngon không nhỉ? Hắn nói với mặt đất đầy máu. Hắn làm sạch nội tạng và ruột bằng nước, thao tác nhanh đến mức hoa cả mắt. Chỉ bên cạnh, các sủng vật khế ước càng tụ lại càng nhiều, dần có chút mất kiểm soát. Đầu cẩu Đại Lăng mang theo 10 con chó săn gắt gao làm thành nửa vòng tròn, bao bọc Triệu Tiểu Ngũ ở bên trong, như hổ rình mồi chăm chú nhìn lợn rừng, sợ các sủng vật khác đoạt trước. Bạch chó săn ấu tể Bạch Long không cam lòng yếu thế, cùng lãnh sói đen và 4 con tiểu cẩu tụ tập một bên, thường xuyên ghi gâu gâu kêu 2 tiếng, tuyên bố chủ quyền. Hồng Hồ Ly tắc mang theo 5 con tiểu tể tử ngoan ngoãn ngồi xổm ở phía sau cẩu quần, ánh mắt sáng lấp lánh đầy tò mò, lại lộ vài phần giảo hoạt, chỉ chờ mệnh lệnh ăn cơm. Nó biết mình chỉ là mẫu tử 6 con trong cẩu quần, nên dứt khoát dựa về phía sau một chút. Hơn nữa, thông minh như nó biết chủ nhân sẽ không để chúng nó bị đói. Lợn rừng Bát Giới sợ hãi rụt rè tránh xa, thường hay tham đầu tham não. Nó tuy tham ăn, nhưng thực sự sợ hãi trước tình huống huyết chiến này, mấu chốt là chủ nhân mổ bụng chính là đồng loại của nó. Đại Cuồng Uy Phong lẫm lẫm đứng ở đầu kia, mắt sắc bén nhìn chằm chằm con mồi, Hoa Hỷ Thước tiểu xảo thì ríu rít bên cạnh, tựa như thúc giục chủ nhân hành động nhanh lên. Vừa mới rửa sạch hai đầu lợn rừng và lồng ngực, Triệu Tiểu Ngũ liền thu lợn rừng vào trong không gian của mình. Lúc này, một bóng trắng từ chân trời lao tới rất nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mắt. Đó là con Bạch dị hóa đại nhĩ dơi. Hiện tại con dơi dị hóa trắng to lớn, sải cánh rộng chừng 2 cái chậu rửa mặt, tựa như một đóa quỷ dị mây trắng huyền ảo giữa không trung. Nó như vẫn sợ ánh sáng, vội vã trốn vào dưới một cây đại thụ, hai cánh khép lại kín mít bao bọc lấy mình. Chỉ để lộ hai con mắt đỏ rực nhỏ, nhút nhát sợ sệt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, bộ dáng có phần buồn cười. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn thấy con dơi Phó Đức Hạnh, vừa tức giận vừa buồn cười, liền cười mắng. Ngươi còn biết trở về. Nhìn ngươi dáng người nhát gan, trốn gì trốn, chạy nhanh xuống dưới đây ăn cơm. Dứt lời, hắn cắt lấy một khối nội tạng to của lợn rừng trên tay, dùng sức ném về phía con dơi. Con dơi lớn nhìn thế, đầu tiên do dự một chút trong chớp mắt, sau đó bị mỹ thực dụ dỗ, khắc phục sợ hãi, chấn cánh bay ra, chính xác ngậm lấy thức ăn, bay trở lại cây, ăn ngấu nghiến. Triệu Tiểu Ngũ cùng con Bạch dị hóa đại nhĩ dơi, khế ước sủng vật cũng dần ngo ngoe, rụt rịch lên. Hắn biết hai đầu nội tạng lợn rừng xuống nước không đủ cho các sủng vật ăn, nên tiếp tục đem 4 đầu lợn rừng á thành niên còn lại phóng ra. Lại một phen mổ bụng, Triệu Tiểu Ngũ mới hạ lệnh khai ăn. Chỉ trong tích tắc, sau núi đất trống trở nên náo nhiệt phi thường, thành khế ước sủng vật một đại tiệc thịnh yến. Triệu Tiểu Ngũ có lệnh đứng phía trước, không được đánh nhau, nên các sủng vật dù ăn rất náo nhiệt nhưng không ai làm ảnh hưởng đến ai. Nhân lúc bọn họ ăn, hắn lại đem trong không gian 6 chỉ hưu xạ và 4 con hưu bào xử lý xong. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu cảm thấy đau nhức eo, giơ tay lau một lớp mồ hôi miệng trên trán. Nhìn trước mắt trận đại tiệc của các sủng vật, trong lòng vừa phấn khích vừa mỏi mệt. Hắn tạm nghỉ một chút, mắt lại đắm chìm trong không gian có 26 chỉ hồng cẩu tử thi thể thượng. Còn nhiều vậy, không được, ta phải nghỉ một lát. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm, quyết định trước đem lợn rừng và hưu bào cùng con hoảng đi bán. Còn hồng cẩu tử và lão hổ, gấu nâu gì đó để sau này tính. Dù sao bọn họ ở trong không gian cũng sẽ không bị hư rớt. Nghĩ thấu đáo điểm này, sau đó hắn khom lưng từ một đầu lợn rừng trên người thuần thục cắt lấy một miếng nạc mỡ xen kẽ, khoảng 3 cân trọng lượng. Dùng dây mây mềm dẻo nhanh nhẹn buộc chặt, xách trên tay, xoay người đi nhanh về phía sơn hạ trong thôn, tới nhà Mã Đại Tuyết. Dọc đường, ánh mặt trời nóng cháy, là mặt đất nóng lên. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn không khỏi oán giận. Tháng 6 rồi, thời tiết này ngày càng nóng lên. Bước chân vội vã lên đường. Miếng thịt lợn rừng theo hắn lắc lư, máu loang ra nhỏ giọt trên bụi đất, để lại một chuỗi dấu vết đỏ sậm. Không lâu sau, ngôi tiểu viện cũ kỹ của Mã Đại Tuyết hiện ra trước mắt. Triệu Tiểu Ngũ thuần thục gõ cửa, ê thịt thịt thịt y vài tiếng, cửa y kẻo kẹt ê mở ra. Mã Đại Tuyết nhìn ra, thấy Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi. Tiểu Ngũ à, trời nóng thế này sao tới? Mau vào trong. Mã Đại Tuyết nhiệt tình tiếp đón. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, giơ miếng thịt lợn rừng lên, khách khí nói. Mã Thúc, không vào nhà lạp, hôm nay nóng, nói ở cửa cũng được. Ta hôm nay tới là muốn mượn xe lừa của ngài, ta đánh được con lợn rừng, định kéo tới Dương Ba Tử nhà đó bán lấy tiền, ngài thấy được không? Mã Đại Tuyết ánh mắt dừng lại trên miếng thịt lợn rừng trong tay Triệu Tiểu Ngũ, khẽ gật đầu, vui vẻ đáp. Được thôi, Tiểu Ngũ, ngươi từ trước đến nay rất thật thà, xe lừa trong sân có sẵn. Ngươi cứ việc dùng, xong nhớ về sớm nhé. Nói xong, ông nghi người dẫn Triệu Tiểu Ngũ vào trong viện dắt xe lừa. Triệu Tiểu Ngũ liên tục cảm ơn, tiến vào thuần thục nắm lấy xe lừa. Treo miếng thịt lợn rừng trong sân nhà Mã Đại Tuyết, sau đó nắm dây xe lừa bước ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp về nhà, lấy một khối khăn trải giường lớn, rồi vội vàng ngồi lên xe lừa hướng về Dương Ba Tử gia. Vì chỉ có mình hắn ngồi trên xe, con lừa chạy rất nhẹ nhàng. Ca đạt ê tiếng vó ngựa nhỏ vang vang trên đường. Đường núi nhỏ bụi bay mù mịt theo từng bước chân con lừa. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên xe, tay khẩn nắm dây cương, thường xuyên nhẹ nhàng thúc giục con lừa mau đi. Không lâu, xe lừa đã tới ngoài thôn Dương Ba Tử. Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn xe lừa vào trong rừng nhỏ bên thôn, nhìn qua trái phải thấy không có người, rồi mới đặt miếng thịt lợn rừng trong không gian lên xe. Vị trí không vững, xe suýt nữa bị nghiêng. Con lừa bị nhấc lên. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ quyết định trên xe chỉ thả 5 đầu lợn rừng Á thành niên, còn con lừa kéo đi trước. Khi tới cửa nhà Dương Ba Tử không có ai nhìn, hắn lại đặt 2 đầu lợn rừng còn lại lên xe. Xe lừa tiến vào sân, hắn cẩn thận nhìn quanh, thấy không có người mới đem 2 đầu lợn rừng còn lại lên xe. Triệu Tiểu Ngũ nhảy xuống xe, tiến lên gõ cửa, kẻ bang bang y vài tiếng. Trong sân truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa mở ra một khe. Dương Ba Tử ló ra nửa khuôn mặt, thấy Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, rồi trên mặt nở nụ cười. Nha, Tiểu Ngũ huynh đệ, vì sao ngươi đến đây? Mau vào trong. Dương Ba Tử nhiệt tình đón tiếp, dường như muốn hòa tan Triệu Tiểu Ngũ trong lời nói thân mật tri kỷ. Đôi tay nhanh mở cửa, để chậm cánh cửa lớn ra, cánh cửa phát ra tiếng ê kẻo kẹt y vang vọng như gánh nặng. Ánh mắt Dương Ba Tử, ngoài lúc mở cửa nhìn Triệu Tiểu Ngũ, còn chăm chú nhìn miếng thịt lợn trên xe. Trong ánh mắt chứa đựng sự khôn khéo và tò mò, dường như muốn xuyên thấu qua lớp khăn phủ, nhìn thấu phía dưới con mồi. Triệu Tiểu Ngũ thoải mái, không hề ngượng ngùng. Hắn kéo dây cương, điều khiển con lừa bước vững chắc vào sân. Khi xe lừa dừng lại ổn định, hắn giãn ra cơn đau lưng, rồi giơ tay vỗ vài cái lên người. Trên quần áo có một ít bụi đất nhỏ, chắc là khi ở nhà sau núi không cẩn thận bị cọ vào. Bận việc thanh chính mình một sạp sự, hắn mới nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, ý cười doanh doanh rồi mở miệng. Dương ca, không nói gạt ngươi, hôm nay buổi sáng ta một đầu chui vào rừng già, hắc, thật đúng là gặp phải mấy đầu lợn rừng. Phí đại kính nhi, cuối cùng lại bị lợn rừng bắt lấy. Này không, trước tiên ta liền nghĩ kéo đến ngươi nơi này xem ngươi có thu không. Nói rồi, hắn duỗi tay kéo lấy cái khăn trải giường rách tóe đựng lợn rừng trên xe lừa. Dùng sức một hiên, Chỉ trong nháy mắt, bảy đầu lợn rừng chồng chất trên xe lừa liền hiện ra trước mắt Dương Ba Tử. Dương Ba Tử lập tức tiến lên, vây quanh xe lừa chậm rãi đi một vòng. Hắn thô ráp bàn tay to thỉnh thoảng vuốt ve thịt lợn rừng dày, cảm nhận độ co giãn, lúc lại đặt sát đầu heo, cẩn thận đoan trang răng nanh cùng lỗ tai. Răng và miệng rộng thỉnh thoảng phát ra tiếng e chật chật e tán thưởng. Tiểu Ngũ à, còn phải là ngươi hành. Người khác vào núi, có thể đánh được mấy con sơn nhảy, trảo được mấy con gà rừng đem về đã tính là thắp hương cảm tạ. Đâu giống ngươi, vừa ra tay là to con lợn rừng, thật không hổ là ta một mảnh nổi danh thợ săn. Nhưng lời khen còn chưa dứt, hắn liền thở dài mạnh mẽ, dương mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ, bất đắc dĩ nói. Bất quá huynh đệ à, ngươi cũng biết hiện giờ giá thị trường, trời nóng lên, món ăn hoang dã đều là thịt chết, không tốt để gửi, giá thu mua cũng không quá cao đâu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng như bị một bát nước lạnh dội vào, một trận không vui nảy lên, hắn biết Dương Ba Tử nói đúng. Chính Dương Ba Tử cũng không dối mình, hiện tại đang ở chợ đen thành phố, bán thịt chỗ hổng như vậy căn bản không lo. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm, nghe chúng ta đã quen biết lâu vậy, ngươi còn nói đây là ép giá à? Hắn khóe miệng vẫn cười tươi, nhưng giọng điệu không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Dương ca, hai anh em ta giao tiếp cũng không phải vài lần, tình nghĩa ở đây có, người khác ta không tin, chỉ tin ngươi. Ngươi mà ép giá quá thấp, ta một chuyến đi làm cũng trắng tay. Nếu ngươi không thu, ta liền đi hỏi người khác. Lời nói của Triệu Tiểu Ngũ nghe như đùa, kỳ thật là rõ ràng nhắn nhủ Dương Ba Tử, không chỉ có nhà ngươi thu hàng, ta cho ngươi cái mặt rồi. Dương Ba Tử lăn lộn nhiều năm, sao có thể không hiểu ý của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng thầm nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ không phải người dễ đùa với, vẫn nên nói thật. Ý niệm vừa dứt, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra cảnh Triệu Tiểu Ngũ săn được con báo đốm uy phong lẫm liệt kia, đó chính là đồ vật hiếm. Lúc đó chính mình như mở heo che tim, địa vị Triệu Tiểu Ngũ thật sự thấp. Con báo đốm do Triệu Tiểu Ngũ săn được, thứ nhất đưa cho mình, thật sự. Hiện tại nhìn Triệu Tiểu Ngũ, lòng Dương Ba Tử lại dao động, không khỏi hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi con báo đốm còn giữ trong tay không? Nếu còn chưa bán, ta ở đây có người mua giá cao, đảm bảo không làm hại ngươi. Triệu Tiểu Ngũ hơi nhướng mắt, thần sắc bình tĩnh, giọng nhàn nhạt trả lời. Con báo đốm đó đã bán rồi, lúc gặp nhu cầu cấp bách của chủ nhân, giá cũng hợp lý, nên ta không do dự. Lời này chỉ là nói tránh. Chuyện này không thể cho người khác biết. Chỉ mình biết là được. Dương ca, ta vẫn nói về thịt lợn rừng, ngươi đây cuối cùng thu không? Ngươi nói thoải mái, không thu thì ta kéo đi, đừng làm chậm việc của ngươi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ định kéo dây cương xe lừa đi. Thái độ không hề hư trương, rõ ràng nói một là một, nếu Dương Ba Tử tưởng hắn đắn đo thì sai rồi, hắn quay đầu đi thật, không lưu luyến chút nào. Dương Ba Tử không chịu được, liền ngăn lại Triệu Tiểu Ngũ nói. Ai? Tiểu Ngũ huynh đệ nói gì vậy, ngươi biết Dương ca sao có thể không thu? Chỉ cần ngươi mang đến, ta đều thu. Nào, chúng ta cân ngay, vẫn là giá cũ, 8 hào 5 một cân. Triệu Tiểu Ngũ giả vờ do dự, nét mặt như rất không tình nguyện, nhưng trong lòng đã định. Chỉ định lấy chuyện món ăn hoang dã này ở nhà khác thu để tạo áp lực cho Dương Ba Tử, cảnh cáo nhẹ nhàng, sao có thể thật sự quay đầu đi. Nhìn xe lừa đứng yên trước sân nhà Dương Ba Tử. Mà kéo sang nơi khác, không chừng còn bẩn hết cả mặt mũi. Hơn nữa, chỗ khác có thể cho giá cao hơn, lại bẻ gãy vài đầu ngón tay, đúng là không mấy nơi so được với Dương Ba Tử. Nghĩ đến đây, hắn liền ngầm đồng ý, trên mặt còn giả vờ phó thác, lẩm bẩm. Đi đi, Dương ca, xem ta giao tình lâu như vậy, ta vẫn bán cho ngươi. Nói xong, hai người vén tay áo chuẩn bị tái chế lợn rừng. Dương Ba Tử đi đến xe lừa. Vừa duỗi tay ra thì phát hiện điều bất thường, không nhịn được thốt. Này Tiểu Ngũ huynh đệ, việc này làm thật cẩn thận. Hóa ra mỗi con lợn rừng đều bị mổ bụng, lồng ngực rửa sạch sẽ, không còn tàn dư nội tạng nào. Triệu Tiểu Ngũ đứng thẳng, lau mồ hôi trán, cười nhếch mép. Dương ca, hôm nay trời nóng, lợn rừng dễ có mùi thúi, không rõ đã rửa sạch chưa, chờ đến ngươi đây, mùi sẽ làm người ngạt thở. Việc này ta thuận tay làm. Cho Dương ca một phương tiện, cũng là phải. Hắn nói vậy, nhưng bản thân biết rõ chuyện này. Việc mổ bụng lợn rừng cũng là do người nhà mình giúp, cùng các con vật nuôi khác, để tránh mùi hôi. Ban đầu tái chế những con nhỏ thì dễ, hai người hợp lực nâng lên cũng không mệt. Nhưng đến con lợn lớn, nặng hơn 400 cân, dù mổ ruột, đánh giá vẫn hơn 400 cân. Nằm trên xe lừa không chút hỏng hóc, trông như một ngọn núi nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ và Dương Ba Tử cùng tay moi ruột lợn, đỏ mặt gắng sức nâng lên, con lợn còn lắc lư nhẹ như có sinh khí. Triệu Tiểu Ngũ thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất, bất đắc dĩ nói. Dương ca, không được rồi, con này quá nặng, hai ta không cử động nổi. Dương Ba Tử cũng đầy mặt thất vọng, đôi tay chống nạnh, há miệng thở dốc, nói. Lớn như vậy, sao ngươi mang lên xe được? Đầu lừa này cũng phải có sức lắm. Triệu Tiểu Ngũ ha ha cười. Chúng ta nâng lên cùng nhau, người đông lực lớn. Nghe vậy, Dương Ba Tử nói. Đừng nóng vội, Tiểu Ngũ, ta đi gọi hai người bên cạnh tới giúp, không tin nó không đi. Nói rồi, nhanh chân chạy sang nhà bên cạnh gọi giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau, Dương Ba Tử mang theo hai cái thùng lớn thô kệch, cùng với mấy người hàng xóm hấp tấp gấp trở về. Bốn người vây đến bên heo, bước đi trầm ổn, đồng loạt ra hiệu. Một vài, nâng. Phí lão Kính Nhi cuối cùng cũng đem cái đại pháo nặng nề ổn định từ xe lừa thượng dịch xuống. Hai hàng xóm cũng tốt bụng, thấy việc chưa xong, đơn giản ở lại phụ giúp một chút, đi theo Dương Ba Tử, mang số lợn rừng còn lại từng con một. Bảy đầu lợn rừng, từng con cân đo kỹ lưỡng, trong đó có 6 con á thành niên, loại bỏ nội tạng thả xuống nước sau, mỗi con đều nặng khoảng 200 cân tả hữu. Con lớn nhất trong bầy lợn rừng, một con được trưởng thành, cân nặng khoảng 400 cân chuẩn chỉnh, không nhiều không ít. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đòn cân, trong lòng tính nhẩm một lần, bảy đầu lợn rừng tổng cộng khoảng 1.600 cân, tính đại khái như vậy. Cân nặng ước lượng tương đối, hắn cũng không tính quá kỹ, tay vung lên nói. Dương ca, cứ tính 1.600 cân đi, đừng làm rối rắm những số lẻ đó nữa. Dương Ba Tử vừa nghe liền ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng chất đầy ý cười. Vội vàng không ngừng lên tiếng, vừa như nhặt được tiện nghi, lấy giấy bút móc ra, vùi đầu tính toán. Chỉ thấy hắn cau mày, miệng lẩm bẩm, bút chì trên giấy ghi chép, lăn lộn một lúc lâu mà vẫn chưa tính ra nguyên do. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên, khoanh tay, trong lòng đã đoán rõ, chờ một lúc không kiên nhẫn nữa, lên tiếng nhắc nhở. Dương ca, chắc chắn là 1.360 đồng tiền, ngươi xem có đúng không? Dương Ba Tử sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, rồi cúi đầu đối chiếu sổ sách, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, vỗ đùi. Ai nha, Tiểu Ngũ à, đúng là ngươi. Đầu linh quang, năng lực tính toán của lão ca ta không bằng chút nào. Ngoài miệng tuy khen đến hoa mỹ, nhưng trong ánh mắt Dương Ba Tử chợt lóe lên, Triệu Tiểu Ngũ lại thấy một nỗi đau lòng vô hình. Triệu Tiểu Ngũ thầm cười lạnh trong lòng. Ngươi Dương Ba Tử thường chiếm nhiều tiện nghi thế nào, chút tiền này lại đau lòng. Thiếu chỗ nào làm bộ làm tịch. Hắn cũng lười để ý Dương Ba Tử, dù sao chỉ cần tiền có thể chắc chắn lọt vào túi mình, Dương Ba Tử có sắc mặt ra sao, cũng không liên quan đến hắn một đồng. Dù sao việc mua bán của Dương Ba Tử chỉ cần không lỗ, hà tất phải làm bộ làm tịch. Dương Ba Tử tính xong sổ sách, dưới chân lại cọ tới cọ lui. Lưu luyến từng bước đi, dáng vẻ như mỗi bước đều như cắt thịt mình, hơn nửa ngày mới quay vào nhà lấy tiền. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn ra được, Dương Ba Tử vẫn còn lưu luyến. Hắn đứng trong sân, chán nản đánh giá bốn phía, trong lòng đối với màn diễn xuất của Dương Ba Tử cho rằng không đúng, nhưng cũng chưa nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu, Dương Ba Tử chậm rãi bước ra, trong tay nắm chặt một cọc tiền. Hắn đầu tiên bước đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt nở nụ cười, đưa tiền cho Triệu Tiểu Ngũ, trong miệng khách khí nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi phải cẩn thận đếm tiền xem đúng hay không, ta làm ăn phải minh bạch, không thể sai sót. Nói xong cũng không đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, liền quay người đến con lợn rừng to bên cạnh. Trong tay hắn cầm con dao một bén, cúi xuống bụng con lợn rừng. Thủ pháp thành thạo, cắt hai nhát dao, động tác sạch sẽ lưu loát, lấy hai miếng thịt ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ hai miếng thịt, trong lòng đánh giá, mỗi miếng cũng được khoảng một cân tả hữu. Thịt nhỏ, có vẻ Dương Ba Tử rất keo kiệt. Bất quá trời nóng như vậy, có thịt ăn cũng là chuyện tốt rồi. Dương Ba Tử cầm hai miếng thịt, đầy ý cười phân phát cho hai người hàng xóm, nhiệt tình nói. Ai nha, hôm nay các ngươi đã giúp nhiều, nếu không có các ngươi, lão ca ta và Tiểu Ngũ huynh đệ thật sự không biết làm sao. Miếng thịt này không nhiều, đem về ăn thử xem, coi như là một chút tâm ý của lão ca ta. Hai người hàng xóm đầu tiên sửng sốt, rõ ràng không ngờ có chuyện tốt như vậy. Trên mặt họ thoáng hiện niềm vui và cảm kích, vội nhận thịt, miệng liên tục cảm ơn. Dương ca, ngươi quá khách khí, ta chỉ giúp chút việc nhỏ, sao có thể bắt ngươi cho đồ vật này, thật cảm ơn. Trong mắt họ, chỉ là sức lực tạm thời, trước sau cũng như vậy trong một khoảng thời gian, có được miếng thịt này là điều ngoài ý muốn, lòng vui sướng khó tả. Chờ hai người hàng xóm vui vẻ ra về, Triệu Tiểu Ngũ mới không chút lúng túng, bắt đầu đếm tiền. Dương ba tử đứng một bên, không động không tĩnh nhìn, âm thầm gật đầu trong lòng, nghĩ. Tiểu Ngũ này tuy tuổi còn trẻ, nhưng tầm nhìn và suy nghĩ ngày càng sâu sắc. Nhìn cách diễn xuất này, chắc không muốn lộ tài năng trước mặt người ngoài, mặt này suy xét rất chu toàn, quả là chủ nhân cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ ngón tay linh hoạt, vuốt tiền từng xấp một cẩn thận đếm, tổng cộng 1.360 đồng tiền, tương đương 136 xấp tiền 10 khối lớn. Tuy số lượng không nhỏ, nhưng may toàn tiền 10 khối chuẩn chỉnh nên đếm cũng không khó. Không lâu sau, Triệu Tiểu Ngũ đếm xong, xác nhận không sai sót, đem tiền cẩn thận thu vào lòng ngực, quay sang Dương ba tự chắp tay nói. Dương ca, ta xin phép đi trước, lần sau vẫn nhờ ngươi giúp đỡ việc mua bán. Dương ba tử cười vẫy tay, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, khách sáo gì, lần sau có hàng ngon cũng đừng quên đến tìm lão ca ta. Nói xong, liền nhấc chân đưa Triệu Tiểu Ngũ ra cửa. Nào ngờ mới đi tới cửa, Triệu Tiểu Ngũ như đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Dương ba tử, có chút dò hỏi, nói. Đúng rồi, Dương ca, ta hôm nay trên núi đi săn, nhìn thấy vài con hưu bào cùng hưu xạ. Chúng đều trông rất mập, ta định ngày mai lại lên núi thử vận may, đánh vài con về. Không biết Dương ca, hưu bào và con hoảng hiện nay giá thế nào? Hắn tính toán nhỏ, hỏi trước giá cả, cũng tốt bụng, xem thử có nên đem hưu bào và con hoảng đến cho Dương ba tử. Dương ba tử nghe xong, khóe miệng hơi run, sắc mặt trở nên phức tạp, cười khổ lắc đầu nói. Tiểu Ngũ huynh đệ à, không phải lão ca ta không muốn thu, thật sự chuyện này quá nóng nảy. Ngươi nhìn hôm nay, trời nóng như trong lồng hấp, thịt lợn rừng nhiều thế mà chỉ trong chốc lát đã có mùi thối. Ta phải đợi lát nữa, dùng lửa xém lông mày rồi mang đi thành phố tìm xe tải nhanh chóng chuyển thịt đi, không thể trì hoãn. Đêm nay và ngày mai, ta đánh giá sẽ bận rộn buôn bán ở thành phố, nhanh nhất cũng phải đến chiều mai mới quay lại được. Tính ngày mốt ở nhà, nhưng chuyện này cũng khó nói, nếu thành phố còn có chuyện phát sinh có thể phải tạm ngưng. Triệu Tiểu Ngũ gật nhẹ đầu, nét mặt không lộ thất vọng rõ ràng, chỉ từ tốn nói. Dương ca, ta hiểu khó khăn của ngươi. Việc sinh lợi trong sân này, thời gian chính là tiền bạc. Ngươi cứ nói thẳng với ta, nói rõ nguyên do, ta cũng dễ thông cảm. Ngày mốt nếu có cơ hội tốt, ta sẽ lên núi thử vận may, biết đâu lại săn được vài con, cũng không uổng công ta đi một chuyến. Dương ba tử gãi đầu, hơi có chút châm trước một phen, dương mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, mở miệng nói. Hư bào cùng hâu xạ thịt giới không sai biệt mấy, giá thị trường hiện tại, lão ca ta cho ngươi ra đến một cân một khối tiền, trong giới này ở trên thị trường cũng coi là công đạo. Bất quá, nếu ngươi thật sự có thể đánh được công hâu xạ, thì túi thơm kia còn có thể nói là giá trị lớn hơn nhiều, nó trên người kia túi thơm so với thịt đáng giá hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, lòng hiếu kỳ lập tức bị kích thích, vội truy vấn. Nga! Túi thơm này rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu tiền? Dương ca, ngươi phải nói rõ cho ta nghe. Dương ba tử mặt lộ vẻ khó xử, buông tay, giải thích. Tiểu Ngũ huynh đệ à, chuyện này thật khó nói cho rõ. Ngươi cũng biết, xạ hương chính là thứ hiếm lạ, quý giá không phải dạng vừa đâu, đều là ấn khắc bán. Ta cho ngươi giá thật đế, 4 đồng tiền một khắc, bản giá này ở ta, ở hai đầu bờ ruộng tuyệt đối không hạ thấp ngươi. Nhưng rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu tiền? Còn phải xem ngươi săn được hâu xạ túi thơm có bao nhiêu đại, bên trong có thể móc ra được bao nhiêu xạ hương, đây là biến số quá lớn, lão ca ta cũng không thể cam đoan cho ngươi được. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này của Dương ba tử, trong lòng âm thầm tính toán. Mới hiểu ra rằng xạ hương đáng giá như vậy, lại còn là ấn khắc kế giới. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình trên đỉnh đầu kia hai cái túi thơm, một cái là của con hâu xạ được đầu đàn lúc bị đoạt mệnh chạy như điên, liều chết cắn hạ rồi tự bỏ đi. Cái còn lại là túi thơm của con chó săn vây săn cắn chết hâu xạ đực, khi mổ bụng hắn đã thật cẩn thận gỡ xuống. So sánh mà nói, túi thơm bị tự hành cắn hạ rõ ràng lớn hơn, còn bên trong chứa đựng bao nhiêu khắc xạ hương, hắn cũng không rõ. Triệu Tiểu Ngũ thở nhẹ một tiếng, nói. Dương ca, Ngươi nói mức giá đó khá rộng thoáng, ta cũng hiểu rõ. Ta sẽ làm hết sức mình, nhưng ta nghe sư phụ trước kia nhắc mãi rằng hâu xạ vốn có linh tính. Thậm chí có hâu xạ khi phát hiện không thể trốn thoát sẽ cắn rách túi thơm để tự bảo vệ mạng sống. Nếu thật gặp phải tình huống này, thì trong rừng rộng mênh mông đi tìm túi thơm nhỏ ấy chẳng khác gì tìm kim dưới đáy biển, ta cũng chỉ biết chịu thôi. Hắn cố ý nói như vậy, vẻ như tỏ ra tội nghiệp, kỳ thật trong lòng đã có kế hoạch. Đó là để nói với Dương Ba Tử, nếu ta mang hưu xạ tới mà không có túi thơm thì cũng đành chịu. Triệu Tiểu Ngũ cân nhắc trong lòng, túi thơm quý trọng như vậy, bản thân hắn cũng phải giữ lấy cái tâm để không bán rẻ bảo bối. Dương Ba Tử làm nghề thổ sản vùng núi đã hơn nửa đời, xem như bậc đại hành gia. Với chuyện ê xạ đi túi cái này hiếm lạ, hắn đương nhiên nghe qua và từng gặp. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, hắn tràn đầy đồng cảm, gật gật đầu, trên mặt hiện mạc hồi ức, chậm rãi nói. Cũng không phải không có chuyện, Tiểu Ngũ huynh đệ, chuyện hâu xạ cắn túi thơm này ta thực sự đã gặp qua một lần. Nhiều năm trước, có thợ săn rất lo lắng kéo đến tìm ta, mang theo một con hâu xạ đực, người kia vẻ mặt ảo não, quỳ xuống vỗ đùi. Nghe hắn kể, ban đầu định bắt sống con hâu xạ đó, ai ngờ nó bị dồn đến cùng đường, bỗng nhiên hung dữ, nhân lúc thợ săn sơ ý đã quay đầu cắn rách bụng túi thơm. Khi thợ săn lấy lại tinh thần đuổi theo, quanh quẩn tìm kiếm, đến cả lông túi thơm cũng không thấy, không biết hưu xạ đã quẳng túi thơm đi đâu, thế là mất một khoản tiền lớn, khiến thợ săn vô cùng buồn bực. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong gật đầu phụ họa, trong lòng đối với tính tình hưu xạ lại có thêm vài phần nhận thức. Nếu nói chỉ quan tâm đến giá thị trường, hắn cũng không ngần ngại, giơ tay vỗ nhẹ lưng lừa, hét to một tiếng, vội vàng cầm cương xe lừa đi về nhà. Ở Dương Ba Tử gia lăn lộn nửa ngày, trời cũng đã chạng vạng, mặt trời lặn phía tây, ánh sáng vàng cam chiếu lên người Triệu Tiểu Ngũ. Hắn vẫn hồn nhiên, đầu óc đắm chìm trong việc tính toán tài sản. Trong túi sủy vừa mới nhận được 1.360 đồng tiền, cảm giác chắc chắn khiến hắn kiên định và hưng phấn. Hắn híp mắt, nhớ lại lần trước bán hoa báo thu được bao nhiêu tiền. Cực khổ tích cóp được không sai biệt lắm 9.000 đồng tiền, đúng ra là 8.860 đồng, nhưng vài ngày trước đã cầm 1.000 đồng làm vốn mua dược liệu giúp tỷ tỷ cùng đường. Vậy nên hiện tại trên đầu hắn chỉ còn 7.860 đồng. Cộng thêm tiền bán lợn rừng thu vào, tổng cộng là 9.220 đồng. Hắn thô sơ tính toán, làm tròn lên cho gọn, coi như có 9.000 đồng tiền tích tụ. Nghĩ đến đó, Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt dây cương, trong ánh mắt hiện ra một tia kiên định. Hắn âm thầm lập quyết tâm, muốn tích đủ 1.000.000 đồng. Khi đạt được mục tiêu đó, liền đi tìm thôn trưởng, khuyên mãi cũng phải nhường thôn trưởng cho mình một mảnh đất. Ta muốn xây tân phòng, cưới Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ lớn tiếng hô một tiếng, làm kinh động một đàn chim ngói. Tưởng tượng về khối đất và ngôi nhà mới sắp mọc lên, lại có cô nàng Văn Tú sẽ thành vợ, khóe miệng hắn không tự giác nở nụ cười hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng đánh xe trở về thôn, chậm rãi mà vui vẻ. Nếu ngày mai Dương Ba Tử không ở nhà, việc buôn bán cũng đến kịp, Triệu Tiểu Ngũ tính toán trong lòng sẽ lấy lòng Dương Ba Tử bằng hâu xạ và hưu bào. Bởi vậy, ngày mai sẽ có cả ngày thời gian. Triệu Tiểu Ngũ không có thời gian rảnh, trong không gian còn có 26 chỉ hồng cẩu tử chờ xử lý. Hắn rõ ràng biết, hồng cẩu tử không giống như lợn rừng dễ xử lý. Lợn rừng mổ bụng, rửa nội tạng trong nước là công việc nhanh gọn. Nhưng lột da là công việc tinh tế, sơ ý một chút có thể làm hỏng da, ảnh hưởng đến giá bán. Hắn vững vàng, vội vàng cầm cương xe lừa, không lâu sau trở lại Lan Hoa Câu. Triệu Tiểu Ngũ không về thẳng nhà, mà vội đi đến nhà Mã Đại Tuyết. Con lừa càng đi càng quen đường, cuối cùng không cần hắn đánh xe, tự đi đến cửa nhà Mã Đại Tuyết. Nó nhìn thấy cửa nhà quen thuộc, không nhịn được kêu lên, "Ê ách a ách a." Triệu Tiểu Ngũ hét to một tiếng, nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Lúc này, cổng nhà Mã Đại Tuyết từ bên trong mở ra, chính là Mã Đại Tuyết ra mở cửa. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, hắn lập tức chào hỏi. "Ồ, Tiểu Ngũ đã về rồi. Ăn cơm không?" "Không ăn đâu, ở nhà ngươi ăn chút thôi." Triệu Tiểu Ngũ vội cười từ chối. "Không được, Mã Thúc, ta phải chạy về nhà ngay, trong nhà cũng chuẩn bị cơm rồi." Nói xong, hắn đưa dây cương cho Mã Đại Tuyết rồi quay đầu đi ngay. Mã Đại Tuyết nhìn bóng dáng Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được lắc đầu cười. Triệu Đức Trụ đó, con chó đực thật có phúc khí, lại còn có một đứa con như vậy. Không ngờ cũng biết tranh giành. Hắn nghĩ đến bộ dạng trước kia của Triệu Tiểu Ngũ, không khỏi cười khổ. Đứa nhỏ này đúng là có nhiều biến hóa. Triệu Tiểu Ngũ đưa xe lừa cấp Mã Đại Tuyết của gia đình trở về, rồi liền hướng về nhà mình đi. Hai nhà cách nhau cũng không xa, nên Triệu Tiểu Ngũ rất nhanh đã trở về đến nhà. Chưa kịp bước vào sân, một làn hương thơm đồ ăn liền ập vào mũi, chui thẳng vào xoang mũi, khiến bụng hắn trong nháy mắt cồn cào kêu réo. Mới vừa bước vào phòng, liền thấy mọi người trong nhà chỉnh tề ngồi quay quần bên bàn ăn. Chén đũa đã được dọn xong, mọi người vô cùng náo nhiệt trò chuyện, đôi mắt thường xuyên liếc về phía cửa, rõ ràng đang đợi hắn trở về. Triệu Tiểu Ngũ sững người tại chỗ, trong giây lát hơi lúng cuống, trên mặt lóe lên một vệt đỏ ửng, trong lòng đầy ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu, không ngờ người trong nhà tối nay lại kiên trì đợi hắn về mới ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ lòng đầy nghi hoặc, liếc mắt về phía đại tỷ Triệu Cải, hỏi: "Đại tỷ, sao các người biết ta khi nào có thể trở về? Ta trì hoãn một chút, còn tưởng các người đã ăn xong rồi cơ." Triệu Cải vừa mới bưng bát cơm lên, trong chén còn nghi ngút khói, khuôn mặt nàng mơ hồ trong hơi nóng. Nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, Triệu Cải mỉm môi cười nhẹ, nói: "Chúng ta làm sao có thể tính chính xác được, biết ngươi lúc nào về, chẳng qua là thói quen thôi." "Thói quen?" Triệu Tiểu Ngũ nhăn mặt, lẩm bẩm trong lòng càng không hiểu nổi. "Thói quen y là gì vậy nhỉ?" Hắn cũng không rõ. Lúc này, tính tình hoạt bát của Triệu Đào tiếp nhận lời Triệu Cải, giải thích: "Cũng không phải chỉ là thói quen đâu. Mẹ đã định ra quy tắc, mỗi lần làm cơm, nếu không có việc gấp, mọi người đều đợi một lát. Mẹ nói, người trong nhà phải đoàn tụ ngồi bên nhau ăn cơm. Nếu ngươi bận việc ngoài nhà, có thể mệt mỏi, đến lúc ngươi về có cơm nóng ăn vào bụng thì trong lòng mới yên ổn. Hôm nay đúng lúc chờ được ngươi về. Trước đó có nhiều lúc đợi không được ngươi, nên ăn nhanh." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm động, khóe mắt hơi ửng hồng. Hắn trong lòng rõ ràng, mẫu thân Tô Nguyệt Cầm tuy nói ngày thường tiết kiệm keo kiệt, xem tiền như mạng sống, từng đồng từng cắt đều tính toán kỹ càng. Nhưng trong những việc nhỏ hàng ngày, tràn đầy là tình cảm quan tâm dành cho hắn. Ở thời đại này, người phụ nữ như mẹ hắn, trải qua bao khổ cực nhọc nhằn, nghèo khó triền miên, tiết kiệm đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu, không dễ dàng sửa đổi. Nhưng dù vậy, Tô Nguyệt Cầm đặt hắn trong tâm tư, là sự chân thành không giả tạo. Triệu Tiểu Ngũ vội xua tay: "Ai mà thất thần, mau ăn cơm đi, đồ ăn đã lạnh rồi. Cả ngày bận việc, bụng đói lắm rồi." Người trong nhà lập tức náo nhiệt hơn, tiếng cười nói vui vẻ lấp đầy khắp không gian. Hai đứa nhỏ nhà đại tỷ, nhị tỷ hiện cũng rộng rãi hơn nhiều. Mùi thức ăn càng thêm đậm đà, bầu không khí ấm áp xua tan mệt mỏi trong Triệu Tiểu Ngũ. Ăn xong cơm chiều, Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ trở về phòng, khóa cửa lại, từ trong ngực lấy ra xấp tiền còn giữ nhiệt, tổng cộng 1.360 khối. Hắn nhẹ nhàng mở tấm phản giường, lấy ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ mà hắn xem như bảo bối, một chiếc hộp sơn rớt. Mở nắp hộp, từng tờ tiền được xếp gọn gàng, sang bằng cho ngay ngắn rồi bỏ vào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chồng tiền tích góp trong hộp, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ vẻ hài lòng. Cất hộp lại, kiểm tra cẩn thận vài lần, đảm bảo không thiếu mảy may mới yên tâm nằm xuống giường, thở phào. Thực ra lúc này trời cũng vừa tối hẳn, ở kiếp trước, sinh hoạt ban đêm còn chưa bắt đầu. Nhưng ở thời đại này, làng núi sâu thung lũng đến tối tối, lửa tắt đèn cũng tắt, không có hoạt động giải trí, các nhà đều sớm đi ngủ. Triệu Tiểu Ngũ đã nhập gia tùy tục, cũng nằm trên giường, tay gối đầu, mắt ngước nhìn trần nhà đen như mực. Đầu óc hắn như một máy bay vận chuyển nhanh, suy nghĩ kế hoạch từng bước tiếp theo. Ngày mai Dương Ba Tử không ở nhà, đây là điểm khó, hắn dự định lấy 26 con hồng cẩu trong không gian ra dọn dẹp. Trước khi mổ bụng, phải rửa sạch nội tạng, nhưng nghĩ đến việc lục gia, hắn lại lưỡng lự thầm nghĩ. Hồng cẩu tử gia có đáng giá không? Xem giá thị trường ra sao? Nếu không đáng giá, có thể bán nguyên cả thịt và da, lại đỡ mất công. Hắn trong lòng rối rắm, không biết nên lột da riêng bán hay bán cả da lẫn thịt. Lúc bình thường phân vân, hắn định đi hỏi Lão Trương một chút. Lão Trương đã sống ở núi này hơn nửa đời người, kiến thức rộng, kinh nghiệm dày, có thể chỉ điểm cho hắn, giúp tránh nhiều đường vòng. Nhưng bây giờ trời đã tối hẳn, ngoài trời đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, giờ đi đến nhà Lão Trương cũng không tiện. Vì vậy, hắn quyết định tạm gác chuyện này, chờ ngày mai ba ngày rảnh đi hỏi sư phụ. Ngoài 26 con hồng cẩu, trong không gian còn vài món y ngạnh hóa, bốn con hưu bào cùng sáu con hoẳng, Triệu Tiểu Ngũ định chờ Dương Ba Tử về sẽ kéo đi bán lấy tiền, xem có tích đủ một vạn khối hay không. Còn lão hổ oai phong lẫm liệt, gấu nâu và gấu đen khổng lồ trong không gian, Triệu Tiểu Ngũ không định bán cho Dương Ba Tử. Hai chiếc nguyên xạ hương túi, Triệu Tiểu Ngũ cũng đã lên kế hoạch, sẽ mang đến xưởng rượu ở huyện tìm Lý Hải. Lý Hải gần đây như đang nịnh bợ ai đó, dáng vẻ rất si mê trung dược, yêu thích các loại dược liệu quý hiếm, hiếm có khó tìm. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá, bảo bối trên đầu này của mình đưa cho người đó chắc chắn sẽ được chiều chuộng, Lý Hải cũng không được sung sướng, giá cả sẽ không hề thấp. Ngoài ra, tìm Lý Hải không chỉ để bán mồi này, mà nhà đại tỷ cũng đang gấp thu mua lan hoa câu dược liệu. Mấy đôi dược liệu chất đầy sân nhà, sắp không còn chỗ đặt. Văn Tú, Đường Ca Triệu Cường cùng hai tỷ tỷ khác cũng đánh giá tình hình không khác mấy. Họ nhanh chóng cho Lý Hải phái xe đến làng kéo đi dược liệu, nếu không chỗ đặt sẽ hết. Trong lòng lo liệu mọi chuyện từng chút một, kế hoạch ổn thỏa, Triệu Tiểu Ngũ vốn căng thẳng giờ mới thảnh thơi, buồn ngủ như thủy triều dữ dội kéo đến. Không lâu sau, hắn ngủ say, mơ thấy giấc mộng đẹp. Trong mộng, hắn thấy mình đang ở một đám cưới long trọng và náo nhiệt, khắp nơi đỏ rực hỷ sự, đèn hoa giăng khắp, pháo nổ rền vang. Triệu Tiểu Ngũ mặc bộ quần áo mới tinh, bên cạnh là người mặc hồng y phục, Văn Tú. Hắn cười tươi không ngớt, thấy Văn Tú trong mộng cực kỳ xinh đẹp. Một đêm không mộng, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên mặt hắn. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp dễ chịu như đánh thức Triệu Tiểu Ngũ khỏi giấc mơ cưới vợ đẹp đẽ. Hắn còn đang buồn ngủ, duỗi người, ba lượng hạ trồng lên quần áo, mang giày rồi vội vàng đi ra khỏi cổng nhà. Tiểu Ngũ, ngươi không rửa mặt à? Ngươi lại định đi đâu vậy? Tiếng Triệu Đào vang lên phía sau Triệu Tiểu Ngũ, trong trẻo mà vang vọng, làm phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Triệu Tiểu Ngũ cứng đờ người, đầy vẻ u oán quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tứ Tỷ rồi hạ giọng oán trách. Tứ Tỷ, ngươi nói nhỏ chút đi, sáng tinh mơ mà kêu to như vậy, chẳng phải muốn cả thôn đều biết ta chưa rửa mặt đã ra cửa hay sao? Dừng một chút, hắn lại nói thêm. Ta đi tìm sư phụ, hỏi ông ấy chuyện này. Nói xong, không đợi Triệu Đào đáp lại, hắn vội vã hướng về phía nhà lão Trương đi tới. Cánh cổng lớn nhà lão Trương vẫn rộng mở như mọi lần Triệu Tiểu Ngũ tới, quen thuộc đến mức giống như đã trở thành thói quen. Triệu Tiểu Ngũ bước vào sân, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng người nào, liền lập tức tiến vào buồng trong. Tiếng bước chân hắn vang rõ trong yên tĩnh của sân, chưa đến cửa phòng, đã nghe lão Trương nói vọng ra. Có phải là Tiểu Ngũ không? Lão Trương hơi khàn khàn nhưng âm thanh vẫn khôn khéo, phát ra từ trong phòng. Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên, bước nhanh vào phòng. Nét mặt đầy thắc mắc. Sư phụ, sao ngài vừa nghe tiếng chân đã biết là ta? Tai ngài quá thính rồi. Lão Trương nhìn hắn, miệng khẽ cười đắc ý. Tiếng bước chân của ngươi bùng bùng như gõ trống, ta sớm đã quen, người khác làm sao có thể giả được. Ánh mắt lão lướt nhìn Triệu Tiểu Ngũ một lượt, hỏi. Hôm nay sao lại đến đây? Có phải trong núi gặp chuyện khó khăn không? Lời lão Trương vừa dứt, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng chợt nhận ra mình có lỗi, thầm nghĩ không ổn rồi. Gần đây hắn suốt ngày bận rộn đi săn, gặp nhiều chuyện khác, lại quên mất thường xuyên tới thăm sư phụ. Lần này vào núi Vây Bắc, thu hoạch được nhiều pha phong quý hiếm, nhưng chưa kịp về báo cáo với sư phụ. Hắn liếc mắt, nhân lúc lão Trương không chú ý, lặng lẽ lấy trong túi yểm hộ một cái túi thơm ra. Sư phụ, ngài xem đây là gì? Ta nhớ ngài nên mang thứ tốt này tới biếu. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ, thành kính đưa túi thơm tới trước mặt lão Trương. Lão Trương vốn không để ý lắm, trong lòng nghĩ tiểu tử này có thể lấy được bảo bối gì trong túi, vốn chưa từng thấy thứ gì quý như vậy. Nhưng khi ánh mắt chạm vào túi thơm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thốt lên nhẹ. Di, đây là con hoẳng túi thơm. Tiểu tử, ngươi thật giỏi, đánh được con hoẳng sao? Triệu Tiểu Ngũ cười tủm tỉm, gật đầu. Không hẳn, sư phụ. Mới hôm qua đánh được, thu hoạch cũng không tệ. Vừa xong liền nghĩ ngay tới mang biếu ngài, biểu hiện lòng hiếu thảo, ngài đừng chê nhé. Lão Trương không khách khí, cười ha hả nhận túi thơm, vuốt ve kỹ càng, nét mặt hiện rõ vui mừng. Tuy nhiên lão không phải kiểu người chỉ biết nhận đồ để đồ vật mà không đòi hỏi gì, lập tức nghĩ tới cách dạy bảo và truyền thụ cho Triệu Tiểu Ngũ. Đánh được mấy chỉ con hoẳng, có bao nhiêu túi thơm? Lão Trương hỏi, ánh mắt nghiêm túc. Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu, thành thật trả lời. Tổng cộng 6 chỉ con hoẳng, được 2 cái túi thơm, không rõ có nhiều không. Lão Trương cười khẽ, ánh mắt lóe lên ý cười. 2 cái cũng đủ nhiều rồi. Đừng xem thường phàm vật này, con hoẳng trên 2 năm tuổi mới có túi thơm, cực kỳ quý hiếm. Hôm nay ta sẽ nhân cơ hội này, dạy ngươi chút về môn nghệ lấy xạ hương. Nói xong, lão phì môi, ra lệnh. Đi, ra ngoài nhặt cây gậy nhỏ về đây. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu ý sư phụ, nhưng làm theo lời. Ai, sư phụ, con đi ngay. Hắn xoay người ra sân, nhìn quanh hết cả một vòng, đôi mắt sáng như đèn pha, dò tìm từng góc nhưng không thấy cây gậy nhỏ nào thích hợp. Trong lòng đầy khó chịu, lẩm bẩm oán giận. Ai, sau này không thể làm văn tú siêng năng nữa rồi, nhà cửa ngoài ngõ quét dọn quá sạch, đến cây gậy nhỏ cũng không còn, không biết làm sao đây. Vừa nói, hắn chợt nhớ ra điều gì, quay người thẳng đến bếp nhà lão Trương. Chẳng mấy chốc, hắn cầm một chiếc đũa gỗ, đầy đắc ý chạy trở lại. Đưa chiếc đũa cho lão Trương thì bị mắng ngay. Ngươi đúng là đồ bất tài, đến nhà ta lại làm bừa đồ vật. Chiếc đũa này đã bị ngươi dùng giày xéo thế này, ta thường dạy ngươi rồi, làm việc phải có đầu óc. Lão Trương giả vờ nghiêm mặt trợn mắt, giơ tay định đánh, nhưng trong mắt lại hiện rõ nụ cười nửa thật nửa giả. Lão vốn thích tìm cớ mắng mỏ Triệu Tiểu Ngũ, coi đó như cách trưởng bối giáo huấn vãn bối, mắng xong lại thấy trong lòng nhẹ nhõm. Trong lúc mắng, lão lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ sắc bén, mặt cười cợt, bắt đầu tước chiếc đũa gỗ. Đôi tay lão khéo léo, kỹ thuật thuần thục, vụn gỗ rào rạc rơi xuống. Chẳng bao lâu, chiếc đũa gỗ bình thường liền biến thành một cây mini lạc dương sạn sắc nét. Đầu nhọn mượt mà, thân sạn nhỏ xảo tinh, nếu không biết rõ quá khứ của lão Trương, thật khó tin lão từng là kẻ trộm mộ. Lão Trương tay trái cầm con hoẳng túi thơm, tay phải cầm muỗng gỗ nhỏ mới làm, vẻ mặt nhẹ nhàng cẩn thận. Dù là lấy xạ hương từ túi thơm trên người con hoẳng, chứ không phải từ con hoẳng sống, nên lão không vội vàng. Đặt túi thơm lên bàn, mắt hơi nheo lại, quan sát kỹ, như đang tìm vị trí túi thơm có mùi hương đậm nhất. Rất nhanh, lão tìm ra vị trí đó. Tiểu Ngũ, việc lấy xạ hương rất tinh tế, không được qua loa. Đương nhiên, ta nói chính là khi cắt túi thơm của con hoẳng phải cẩn thận, không được nhát gan, yên tâm làm thật khéo. Lão Trương dặn dò nhẹ nhàng, giọng không hề giận hay mừng. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng để túi thơm lên bàn sát bên lão Trương, mắt chăm chú nhìn, không dám rời, sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Lão Trương dùng muỗng gỗ đầu nhọn khẽ đẩy một chỗ nhỏ trên túi thơm, rồi chọc muỗng vào bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.